Cửu Tiêu, chương 779, như một đi không trở lại, vậy liền. Góc truyện audio.com, chuyến đi này, sống hay chết? Chuyến đi này, nếu không có thể trở về, hết thảy, đều không chỗ cái gọi là, bởi vì, luôn luôn muốn đi. Giờ này khắc này, nhìn xem Phương Quý đi hướng hư không bóng lưng, không biết có bao nhiêu người trong tâm đều đang run sợ, vô luận là Thái Bạch Tông sư trưởng hay là đồng môn, vô luận là Bắc vực đồng đạo có thể là trước kia từng có hiềm khích địch nhân, vô luận là Đông Thổ lão thần tiên, hay là các tu sĩ khác, bọn hắn nhìn xem Phương Quý đạp bầu trời mà lên bối cảnh, trong tâm chỉ có phun trào mà khuấy động nhiệt huyết cùng cảm động, bọn hắn nhìn thấy thân ảnh có vẻ hơi thon gầy kia, chỉ cảm thấy hắn giờ khắc này, tựa hồ đã mang trên lưng thiên địa giống như là chống đỡ lên đại đạo. Có người, trước kia hoài nghi tới Phương Quý thậm chí chửi bới qua hắn. Có người khinh thị qua Phương Quý thậm chí đối phó qua hắn. Nhưng tại lúc này, trong mắt mọi người, đều chỉ còn lại đạo kia bước lên trời thân ảnh. Trước đó có người hay là lo lắng Phương Quý không phải ma tử đối thủ chuẩn bị cùng hắn đồng loạt ra tay, tuy nhiên lại bị Phương Quý cự tuyệt, vô luận là đối với Thái Bạch Tông Chủ hay là Kiếm Tiên trên trời Mạc Cửu Ca, hay là A Khổ Sư Huynh, Hắc Sơn Đại Tôn, Phương Quý thái độ đều là giống nhau, ma tử quá nguy hiểm cho nên chỉ có thể ta xuất thủ trước, chỉ có ta tra rõ hư thực cuốn lấy hắn, các ngươi mới có thể xuất thủ. Nguyên nhân A, rất đơn giản A, Phương Quý cười trả lời, ta sợ các ngươi sẽ xảy ra chuyện. Chính là đơn giản như vậy, khiến cho trong lòng mọi người, đều là sinh ra một loại trước nay. Chưa có buồn bực cùng cảm động, thân ảnh lên trời mà đi kia, không hiểu giống như là nhiều một chút bi tráng sắc thái. Tiểu tử này, cuối cùng tại chúng ta dưới mí mắt con, trở thành bực này người có đảm đương đó a, cổ thông lão quái nhìn xem Phương Quý lên trời bóng lưng, ha ha cười, lại tại gạt lệ hoa. Hắn kỳ thật vẫn luôn là, Thái Bạch Tông chủ nghĩ đến Phương Quý tu luyện ra thần thức lúc chấp niệm thấp giọng than tiếc lấy. Có lẽ hắn lần này có thể sử xuất kiếm thứ 9 tới. Mạc Cửu Ca nhìn xem Phương Quý bóng lưng, giống như là hơi xúc động. Trước kia hắn vẫn chỉ là cái luyện phi kiếm lúc ngã vào trong hồ tiểu hài tử. Nhan Chi Thanh sư thì cảm khái nhìn xem Phương Quý thân ảnh, thế nhưng là hắn hôm nay. Ai, trước kia đánh nhau thời điểm, hắn còn dạy lấy ta đi động thủ, mình tại phía sau kiếm tiện nghi. A Khổ sư huynh cũng. Liền lắc lắc lấy đầu, thế nhưng là bây giờ, hắn đã lựa chọn chính mình ngăn tại tất cả mọi người trước mặt. Phương Quý ca ca, Đông Thổ trong động phủ nào đó, Tiểu Lý Nhi xếp bằng ở trên một khối cự nham lơ lửng giữa không trung, thần sắc có chút tiêu tụy, nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đã có chút huyết sắc. Trước đây nàng hiểm một chút liền bị mất chính mình, các lão tổ tông nói qua với nàng một kiện vô cùng nghiêm trọng sự tình, nàng kém một chút đáp ứng, tuy là trong nội tâm nàng có muôn vàn uốn lượn cùng không muốn, nhưng vì những người khác, nàng hay là kém một chút đáp ứng, chỉ là tại nàng đáp ứng trước đó, nàng nhớ tới cùng Mạc Cửu ca cùng Phương Quý đi Viễn Châu lúc kinh lịch sự tình. Nàng cũng nhớ tới Mạc Cửu ca nói với nàng, chuyện tình cảm, một người dùng sức là vô dụng. Thế là, nàng đánh bảo, hướng các lão tổ tông đưa ra một cái yêu cầu, chính mình vì Tần gia, vì Đông Thổ, vì Thiên Nguyên, có thể đi ra một bước kia, thế nhưng là đang đi ra một bước này trước, nàng vẫn là hy vọng, trước tiên có thể gặp Phương Quý ca ca một mặt. Cũng bởi vì yêu cầu nho nhỏ này, các lão tổ tông trầm mặc. Bọn hắn không có buộc chính mình tiến vào thiên cung, ngược lại giống như là quên chuyện này. Cho đến lúc này, nàng bỗng nhiên đạt được phụ thân truyền âm, biết trên Thượng Thanh Sơn phát sinh sự tình, sau đó nàng dùng hết chính mình tất cả tô vi, đem ánh mắt nhìn ra ngoài, khám phá dãy núi này cách trở, khám phá hư không, thấy được bóng lưng lúc này chính chậm rãi bước lên trời, đi nghênh chiến địch nhân làm cho cả Thiên Nguyên cảm giác kinh khủng kia, đi đem Thiên Nguyên gánh tại trên vai kia. Hắn chỉ dùng của mình liều mạng, đến vì ta đổi. Một lựa chọn cơ hội đâu? Tiểu Lý Nhi trên mặt đã chảy đầy nước mắt. Người lần thứ nhất gặp mặt lúc lừa chính mình này, lại mang đến cho mình duy nhất hy vọng. Hắn vẫn là hắn, mà tại một nơi khác đó là ma tử sau lưng trong hư không, người trong thôn đều rời đi thôn, bọn hắn cùng người bất chi địa cùng một chỗ, đứng ở trên mây, nhìn phía xa, đạp trên hư không đi hướng tiên điện Phương Quý, không cách nào hình dung bọn hắn lúc này tâm tình, nhìn thấy Phương Quý không có chết tại ma sơn phía dưới, bọn hắn cảm giác có chút vui mừng, có thể ngay sau đó tới, chính là trong tâm buồn bực. Ta đã sớm biết tiểu hỗn đản sẽ có một ngày như vậy, hắn sẽ ngăn tại trước mặt mọi người. Hoa quả phụ khóc lê hoa đái vũ, thế nhưng là chúng ta những này đem hắn nuôi lớn, đã không có tư cách lại bị hắn che chở. Nghe nàng, mỗi người, đều áp chế, đều không nói lời nào. Lão thôn trưởng thuốc lá sợi đã sớm tắt lửa, lại vẫn tại không tự chủ, dùng sức quất lấy. Từng bước một lên trời, quanh người khí cơ cũng từng bước một đẩy ra. Bên người có âm dương đạo huyền lưu truyền, như có như không, có mang theo quỷ thần khí cơ sơn ảnh hiền hóa, có cuồn cuộn huyết long hình bóng du đãng, có tinh diệu lại hơi có vẻ nhỏ yếu ngũ linh chi bảo khí tức đẩy ra, cũng có ma khí bao phủ toàn thân, có giống như thực chất đồng dạng kim ý, giống như dải lụa màu đồng dạng bay múa, cũng có trầm ngưng đến giống như thực chất thần thức, có một tôn con cóc màu vàng hiền hóa, đi theo hắn giật giật. Mấu chốt nhất là, bên cạnh hắn tựa hồ hiền hóa ra một tòa mơ hồ tiên điện huyễn ảnh, như ẩn như hiện. Phương Quý tồi động một thân khí cơ, phảng phất dẫn động giữa thiên. Địa biến hóa, hắn từ từ kiên định, hướng về giữa không trung đạo bóng dáng kia đi tới, không có mảy may chần chờ. Thậm chí trên mặt của hắn, đều không có nửa điểm biểu lộ. Không trung đạo bóng dáng kia cũng đang xem lấy Phương Quý. Ma tử lẳng lặng đứng ở trong hư không, sau lưng chính là một tòa chân thực tiên điện kia không gì sánh được to lớn, giống như là có thể thôn nạp tất cả, đem tất cả mọi người bao phủ đi vào, mà hắn liền đứng ở tiên điện trước đó, khoác trên người lấy một kiện huyền diệu đến cực điểm tiên bào, trên tiên bào, lại có lấy âm dương đăng tràn, tiên linh sơn, tổ long huyết khí, ngũ linh chi bảo, ma chi lục thi, nam cương yêu tháp các loại tồn tại, những dị bảo này đem hắn vây quanh tại ở giữa, khiến cho hắn tựa như chân chính trong thiên địa tâm, ảnh hưởng toàn bộ thiên địa lúc tụ. Lúc tán, thấy được đông thổ hạ lệnh trấn áp tất cả tà vật lúc hắn không có mảy may ngoài ý muốn. Hắn thậm chí đều không có ý đồ ngăn cản thứ gì. Mà thấy được chúng tu xuất hiện, xa xa tại đông thổ phía trên nhìn xem chính mình, nhìn xem thân ảnh vượt qua đám người ra chậm rãi hướng mình đi tới kia, sắc mặt của hắn đồng dạng yên lặng, không có nửa điểm biểu lộ chỉ là lẳng lặng chờ lấy Phương Quý hướng mình đi tới càng ngày càng gần. Người rốt cục vẫn là tới, thẳng đến Phương Quý đã cách hắn rất gần, hắn mới bình tĩnh mở miệng. Ta nhất định phải đến. Phương Quý đón ma tử, hai tay vác tại sau lưng, trên mặt một mảnh trầm ngưng, nghiêm túc. Ngươi so ta sớm rất nhiều trở lại thế giới này, ngươi vốn là đại biểu cho hy vọng thế nhưng là ngươi đã tuyệt vọng cho nên ta mới có thể giáng lâm, bởi vì ta không có. Ngươi nhiều như vậy huyễn tưởng, cho nên ta mạnh mẽ hơn ngươi nhiều lắm, trong lòng ngươi hẳn là so với ai khác đều hiểu. Ma tử thanh âm từ từ đãng ở giữa thiên địa thực lực của ngươi, so ta kém đến quá xa, không phải là đối thủ của ta. Chấm, nghe rõ ràng như vang ở bên tai lời nói, trên mặt mỗi người, đều hiện ra thật sâu thần sắc lo lắng. Trước đây nhìn thấy Phương Quý tập hợp đủ 9 con đường, bọn hắn còn không có như thế nào lo lắng, cho tới hôm nay, nhìn thấy Phương Quý đứng ở ma tử trước người, thấy được hai người bọn họ khí cơ so sánh, bọn hắn mới bỗng nhiên ý thức được loại chênh lệch này, loại này cơ hồ khiến người cảm thấy tuyệt vọng, hoàn toàn không có mảy may chiến thắng hy vọng, cảm giác giống như là đối mặt với một mảnh sâu không thấy đáy tuyệt vọng chi hài đồng dạng chênh lệch. Loại chênh lệch này, đánh như thế nào? Có phải hay không là ngươi đối thủ cũng không trọng yếu, trọng yếu là ta làm ra lựa chọn của mình. Chỉ là tại mọi người trong lo lắng, Phương Quý trả lời dị thường đơn giản. Nói xong lời này lúc hắn cũng đã nở nụ cười. Trong tiếng cười quanh người hắn khí cơ tất cả đều đãng lên, giống như là thủy triều đồng dạng hướng về không trung dơ lên, từng tầng trải nhiễm tại trong hư không, sau đó hắn cố gắng ưỡn ngực phía sau thoạt nhìn như là một cây tiêu thương thẳng băng, bước chân, mang theo một loại không sợ lại không sợ, mang theo một loại đem người đứng phía sau, sau lưng thiên nguyên đô hộ ở hào hùng, nhanh chân xông về phía trước. Không khác muốn chết, mà ma tử cũng thấp giọng mở miệng thanh âm nhẹ nhàng truyền khắp thế gian. Ngay tại lúc đó, hắn khí cơ cũng đã đẩy ra, giống. Như là thất hải đều là bay ở không trung, cũng không có tận cùng triển khai. Oanh, oanh, oanh, song phương khí cơ chạm vào nhau, vô cùng vô tận loạn lưu tập quyển tán loạn đạo huyền cùng thần quang dần dần vỡ nát ra, khiến cho toàn bộ trong hư không, giống như là dâng lên hàng trăm triệu pháo hoa, bành trướng lấy, xé rách hư không đều đã sụp đổ, rắn trườn một dạng tia chớp màu đen xen lẫn tung hoành cuồng bạo khí áp tuôn hướng bốn phương tám hướng, toàn bộ đông thổ, toàn bộ thiên nguyên, đều hình như có vô tận áp lực. Trời ạ, tất cả mọi người bị bọn hắn lực lượng tương giao cảnh tượng cho kinh sợ, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. Đối với cảnh giới cỡ này đại chiến, liền ngay cả bọn hắn cũng vô pháp lấy thần thức đi dò xét đại chiến quá trình, càng không khả năng khám phá vô cùng vô tận loạn lưu kia, nhìn thấy hai người. Kia chân chính thân ảnh, chỉ có thể theo bản năng treo lên tâm, theo bản năng cầu nguyện. Đây là liên quan đến thiên nguyên khí vận một trận chiến A, đây là người kia đánh bạc tính mạng của mình, đi che chở thiên nguyên, che chở chúng sinh một trận chiến. Trận chiến này, hắn cơ hồ không có phần thắng, nhưng là hắn. Bọn hắn hẳn là không nhìn thấy đi. Cũng vào lúc này, toàn bộ thiên nguyên, tất cả mọi người đang nhìn trận chiến này lúc Phương Quý chính tâm hư hướng về phía sau lưng nhìn lại. Hắn tạo nên khí cơ cùng ma tử tạo nên khí cơ, đụng vào nhau, xen lẫn, liền khiến cho chỗ ở của bọn hắn tạo thành một cái bị loạn lưu thần quang vây quanh to lớn chiến trường, giống như là bị nồng vụ bao phủ đồng dạng, chỉ có thể nhìn thấy phía ngoài mãnh liệt cùng khuấy động. không thấy được, không người nào có thể xem thấu hai người. Chúng ta khí cơ, Ma Tử bình tĩnh trả lời, cau mày nhìn về hướng Phương Quý, ngươi đến tột cùng đang làm cái gì? Ta mẹ nó có thể làm cái gì? Phương Quý giận dữ chỉ trích đứng lên, nói ai bảo ngươi làm đại chiến trận như vậy tới. Ma Tử nhíu mày, nói ta trách chức đã là như thế, lại nói, rõ ràng là ngươi kêu gọi ta xuống. Ta đó là, Phương Quý đều có chút yên lặng, một hồi lâu mới bất đắc dĩ nói ta vừa đem ngươi triệu xuống tới, liền hối hận nha. Ma Tử nói, vậy ngươi cùng bọn hắn giải thích một chút thuận tiện, làm gì để cho ta cùng ngươi diễn kịch? Không giải thích được à, Phương Quý vẻ mặt đau khổ nói, ngay từ đầu chỉ là có chút không có ý tứ giải thích, từ từ chợt phát hiện thế mà không có cách nào giải thích. Vừa nói, hắn bất đắc dĩ mở ra tay, làm sao đây, cách chương.